Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2396, Quái Lực Nữ. Pháp Các Bên Ngoài, đứng đấy một tên bắp thịt cả người nhô lên, dung nhan cực kỳ cuồng dã. Nữ tử, nàng mang trên mặt nổi giận chi ý, giống như một đầu hung thú. Bốn phía mọi người vây xem, cũng là trong lòng run sợ. Mọi người giờ phút này ngừng thở, đại khí cũng không dám thở một lần. Diệp gia thế hệ tuổi trẻ, có hai nàng, tiểu ma nữ, Diệp Tiểu Nhã, bình thường ngày cổ quái làm ác, bởi vì phía sau mẫu thân duyên cớ ai cũng không dám trêu chọc. Nhưng còn có một cái, so Diệp Tiểu Nhã kinh khủng hơn, chính là Bạo Lực Nữ, Diệp Phương Đình. Diệp Phương Đình là Diệp gia thánh nữ, cũng không phải là nàng nhận bao nhiêu kính yêu, lên làm thánh nữ là bởi vì tất cả những thứ này cũng là nàng sinh sinh đánh ra đến. Thuở nhỏ bắt đầu, nàng liền quyền đấm cước đá, ngược khắp cùng thế hệ, từng cái cùng thế hệ người đều ít nhất bị nàng đánh qua mấy trận, một lời không hợp liền động thủ, có thể động thủ, tuyệt đối không nói đạo lý. Nàng chính là như vậy một cái ngang ngược tồn tại. Diệp Bách Nhiên, mặc dù có chút tâm trí, vẫn muốn đem địa vị mình trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất, nhưng năm đó bị Diệp Phương Đình liên tục đánh tơi bời, trọn vẹn bị đánh một tháng sau, hắn rốt cục hoàn toàn thần phục, sau này dứt khoát thành Diệp Phương Đình tiểu đệ. Đối với hắn so với chính mình thân tỷ tỷ còn thân hơn. Hôm nay, Diệp Bách Nhiên cũng tới. Cả người hắn, lúc đầu xem như tuấn lãng, nhưng bây giờ trên mặt trên cánh tay, đều tràn đầy đủ mọi màu sắc độc ban. Những cái này độc ban, tự nhiên cũng là bởi vì chúng độc rắn, mà lưu lại. Hắn ở Diệp Phương Đình bên cạnh, thân thể ở tại phần sau phân, hơi khom người, giống như một bị ủy khuất bé ngoan. Mở miệng, Đình tỷ, hôm nay ngươi cuối cùng trở về, nhất định phải cho ta báo thù. Cái này Diệp Lạc Trần, quả thực không phải người. Bách Nhiên, người yên tâm đi, có tỷ tỷ ở, không người nào có thể khi dễ ngươi. Diệp Phương Đình mở miệng một câu, tương đương cái kia. Đình tỷ tỷ, sự tình kỳ thật không phải ngươi tưởng tượng như thế. Chấm ngoặc kép, Diệp Tiểu Nhã cũng là nghe hỏi chạy đến. Hắn nhưng là biết được Diệp Phương Đình bạo cáo kỉnh, tự nhiên không muốn để cho nàng cùng Cổ Phong là địch. Lập tức đi lên phía trước, oanh, Diệp Phương Đình lại là bỗng nhiên đạp mạnh đại địa, lập tức, đại địa chấn động, một mảnh vết rạn, trực tiếp khuếch tán ra, hắn lối ra, triệt để sụp đổ xuống dưới. Tiểu Nhã, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Phương Đình nhìn về phía Diệp Tiểu Nhã mở miệng, không, không có gì. Diệp Tiểu Nhã không khỏi cười khổ, tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Này thánh nữ tỷ tỷ, lúc trước cũng không ít đánh bản thân, mà đối với việc này, bản thân mụ mụ, nhưng từ không hỏi qua, nàng từ trong đáy lòng, cực sợ cái này thánh nữ tỷ tỷ. Mọi người trong lòng, đang vì Cổ Phong lo lắng, bởi vì này bạo lực nữ, nhưng từ không nói đạo lý gì, nàng năm đó rất được lão tổ tông kính yêu, trên người có một khỏa lão tổ tông ban cho thiên mộc hạt châu. Này thiên mộc hạt châu, có thể tránh cho bất luận cái gì thảo mộc loại thiên địa linh vật công kích. Nói cách khác, có vật này ở, này tiên đăng, cũng sẽ không công kích nàng. Tiểu nha đầu, ngươi về sau, cách cái này Diệp Lạc Trần xa một chút. Nếu không, chấm ngoặc kép, Diệp Phương Đình mở miệng, lại là sập một cước. Lập tức, đại địa trực tiếp lại là đổ sụp. Diệp Tiểu Nhã không dám phản bác, tranh thủ thời gian chống lúc lắc một dạng lắc đầu. Diệp Phương Đình nhìn về phía Pháp Các mở miệng lần nữa. Diệp Lạc Trần, cho lão nương lăn đi ra. Cổ Phong còn chưa đi ra. Không không chính là mang theo một đám cự viên quân đoàn vọt ra. Bây giờ ở Diệp gia, không không ngày bình thường, cũng không cần ngốc ở linh thú đại bên trong. Mỗi ngày mang theo bản thân một đám tiểu đệ. 10 điểm vui sướng. Hôm nay, nó chính mang theo bản thân những cái này tiểu đệ tại hậu sơn tu luyện. Liền nghe được có người giống to, lập tức chạy đến, người này bạo lực nữ là ai? dám như vậy cùng ta chủ nhân nói chuyện. Không không, giờ phút này là thạch đầu hình thái. Hét lớn một tiếng, một cái nho nhỏ thạch yêu, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Nói thêm câu nữa mà nói, ta đánh nổ ngươi, làm cục đá dẫm. Diệp Phương Đình cũng là cười lạnh một câu. Đại ca, chuyện này chúng ta không thể nhịn a. Một bên Đà Điểu mở miệng. Đúng vậy a, đại ca, mặc dù chủ nhân ngày thường không cho chúng ta tùy ý xuất thủ. Nhưng hôm nay, nữ nhân này, thực sự đáng đánh. Lam Lân cũng là nói. Không không gật đầu một cái. Đối với một bên Tử Sắc Cự Viên mở miệng. Tiểu tử, hôm nay các ngươi cơ hội biểu hiện đến. Cho ta hung hăng đánh nữ nhân này một trận. Về sau ta truyền thụ cho các ngươi một chút tân tiên thuật. Theo lý mà nói, một dạng tiên thú, cùng nhân thể cấu tạo khác biệt, là khó khăn tu hành tiên thuật. Nhưng cự viên ngoại hình cùng nhân tộc cùng loại, lại là có thể học tập. Mấy thập niên này bên trong, bọn họ ở trên không không nơi này, học được không ít tiên thuật, đều là nếm được lợi lộc. Lão đại ngươi yên tâm đi, xem chúng ta. Cái kia có hoàng cấp tu vi Tử Sắc Cự Viên mở miệng. Ngay sau đó nhìn về phía sau lưng kia 15 con vương cấp cự viên. Mở miệng, cùng tiến lên, hung hăng đánh hắn. Lập tức, này 16 con cự viên, hướng thẳng đến Diệp Phương Đình phóng đi. Kết thúc, Diệp Tiểu Nhã vì đám này cự viên mặc niệm. Bọn chúng là mình mang về. Còn không biết được, này Diệp Phương Đình khủng bố. Bành, a, đừng. Đừng đánh nữa. Kết thúc, ta gãy chân. Nữ nhân này là cái quái vật. Thình thịch, ngoặc kép, Diệp Phương Đình xông ra, quyền quyền đến thịt. Không mấy lần, này tiên thú quân đoàn bị Diệp Phương Đình vẻn vẹn lấy nhục thân chi lực đánh cửa mắt nghiêng lệch, một cái rơi vào một cái phía trên, tạo thành một tòa núi nhỏ. Mọi người vây xem không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kia cự viên từng cái cũng là hạng gì cường hoành bá đạo. Ở trước mặt Diệp Phương Đình, giống như khỉ nhỏ đồng dạng. Nữ nhân này, quá kinh khủng. Một bên Diệp Bách Nhiên không khỏi nuốt nước miếng một cái. Diệp Phương Đình xoa xoa đôi bàn tay. Đạm ngữ, Diệp Lạc Trần, ngươi chẳng lẽ muốn trốn ở một đống hầu tử đằng sau sao? Xú nữ nhân, ngươi muốn chết. Không không nổ, lập tức nổ bắn mà ra. Trực tiếp hóa thành liệt diễm thần viên, hoàng cấp khí tức bộc phát, hắn quanh thân, ngọn lửa màu đỏ, thiêu đốt mà lên, rốt cục tới một ra dáng một chút. Diệp Phương Đình cười lạnh, lập tức mộc thuộc tính tiên khí bộc phát, lại là ở quanh thân hóa thành ngọn lửa xanh lục, bành bành bành, chấm ngoặc kép, một người một viên hầu, ở bên trên bầu trời, đối oanh ở cùng nhau, không có bất kỳ cái gì tiên thuật. Không có bất kỳ cái gì ý cảnh thi triển. Hoàn toàn nhục thân chi lực. Quyền quyền đến thịt. Một người, một thần viên. Đúng là chiến đến bất phân cao thấp. Lam Lân cùng Đà Điểu nhìn trợn mắt hốc mồm. Không không là thực lực gì. Liệt diễm thần viên trạng thái dưới, liền thôn phệ thú đều có thể đánh nổ. Nữ nhân này, đến cùng phải hay không nhân loại. Lam Lân cùng Đà Điểu nhưng không có ra tay giúp đỡ. Bởi vì bọn hắn lý giải không không cáo kỉnh. Loại chiến đấu này, nó tất nhiên muốn bản thân hoàn thành. Thiên diễm thần quyền, không không cự viên nắm chặt. Trên đó hỏa diễm gào thét, hung hăng oanh ra, phá cho ta. Diệp Phương Đình đạm ngữ, cánh tay phải quần áo lập tức vỡ vụn. Cơ bắp phồng lên giống như cỡ thùng nước. Đấm ra một quyền, bành, bên trên bầu trời. Diệp Phương Đình lui ra phía sau mấy bước. Sắc mặt không có biến hóa chút nào, mà không không trực tiếp ngã xuống đại địa, té ra một cái hố to. Hiển nhiên, không không rơi hạ phong. Không không trong mắt tràn đầy nổi giận, từ bò dưới đất bắt đầu, lại đến, vừa nói, liền muốn xông ra. Cũng ở giờ phút này, một đạo bình thản thanh âm từ không không sau lưng truyền đến. Không không, có thể, ngoặc kép, hết chương.